Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 182, Kinh Thế Thiên Kiếp. Hỏa Tăng Cổ Tinh, đi qua hơn 100 năm thai nghén, có mới con quạ sinh ra linh tuệ, đạp lên con đường tu hành, cũng có mới kim ô nở, phá xác ra, dần dần trưởng thành, có Nam Cung Trấn kim ô phân thân tọa trấn, hành tinh cổ này. Đại đạo hiển hóa, linh khí dồi dào, rất dễ tu hành. Một ngày này, kim ô phân thân xé rách vũ trụ tinh không, hướng vũ trụ biên hoang đi. Tử vi cổ tinh, Thái Dương thần giáo thánh đình, Nam Cung Trấn xích đế phân thân kết thúc bế quan, hướng sâu trong vũ trụ chạy đi. Tọa trấn thần thoại bỉ ngạn cổ tinh thần vực hoàng đế phân thân, cũng lên đường, chạy tới sâu trong vũ trụ. Nam Cung Trấn lựa chọn vũ trụ biên hoang một mảnh tinh không ảm đạm. Nơi này tất cả đều là hành tinh chết, không có dấu hiệu của sự sống, cũng không bất kỳ tu sĩ nào ẩn hiện vết tích. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân bắt đầu phát sáng. Trong tiếng ầm ầm có máu đang sôi trào, có biển hồ đang gầm thét, đinh tai nhức óc, một loại ba động kỳ dị đang khuếch tán, ảnh hưởng đến chung quanh ngôi sao, nhường chúng toàn bộ run rẩy lên. Theo Nam Cung Trấn thổ nạp mà cộng minh, thiên địa này cũng bắt đầu chấn động. Tinh hà nổ tung, bầu trời trên cùng có ánh chớp ở bùng lên, bắt đầu hướng phía dưới ép xuống. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn không đang áp chế khí tức, trên bầu trời chớp động bạo lôi, loại kia cảnh tượng quá khủng bố. Cái này phiến vũ trụ chỉnh thể bị che kín, toàn bộ bị dìm ngập. Đại kiếp đến rồi, chuẩn đế bát trọng thiên lôi kiếp cùng chuẩn đế cửu trọng thiên lôi kiếp cùng một chỗ độ. Độ chuẩn đế thất trọng thiên lôi kiếp thời điểm, thanh thế liền đã rất hùng vĩ. Nhưng bởi vì ở vũ trụ biên hoang tinh vực, tạm thời không làm kinh động cấm khu bên trong chí tôn. Có thể đệ bát trọng lôi kiếp, tuyệt đối đem kinh động chí tôn. Bởi vậy Nam Cung Trấn lựa chọn hai kiếp cùng một chỗ độ. Lục hợp bát hoang. Vô biên không giới, khí tức ngột ngạt giáng lâm, chật ních cái này phiến vũ trụ, kia là vô tận biển lôi, ầm ầm, trầm muộn âm thanh giống như là trời xanh chiến xa đang rung động ầm ầm. Nghiền ép mà đến, như có vô thượng chúa tể giả giáng lâm, muốn tự tay ma diệt Nam Cung Trấn. Vô cùng tận không ánh chớp, đi lên chính là 81 tầng tử tiêu đại kiếp. Kia là đại đạo ánh sáng, hóa thành mây tía ép xuống xuống tới, chí cao to lớn, mênh mông mà không thể lẫn nhau sánh được. Có thể nhìn thấy, cửu cửu đại kiếp, mỗi một trọng đều như một tầng. Mây tía mịt mờ, ép đến tinh hà đứt đoạn, vũ trụ vỡ nát, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này phiến vũ trụ hết thảy ngôi sao lớn liền đều nổ tung, trở thành bột mịn, một cái đều không có còn lại. Cảnh tượng này nhường người run rẩy. Dùng mình, Nam Cung Trấn khí tức toàn bộ triển khai, dẫn xuống vô biên đại kiếp. Thu, Nam Cung Trấn mi tâm bay ra một tòa màu tím thần tháp. Trên thân tháp mây tía tràn ngập, thần tháp cấp tốc phóng đại, sau đó thôn thiên nạp địa, nháy mắt đem 81 đạo tử tiêu lôi kiếp toàn bộ nuốt vào. Cái này trên trời dưới đất một mảnh chân không, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cảnh tượng này quá mức dọa người. Nếu là có tu sĩ ở đây nhất định sẽ bị dọa điên. Cái này cần là lớn cỡ nào thần lực, đầy trời biển lôi cũng không thấy. Phải biết, cái này tử khí mông lung đem cái này phiến vũ trụ đều vỡ vụn. Tinh hà đều tán, trở thành mảnh vỡ, cuối cùng vĩnh viễn không lại tồn tại. Một tháp thôn lôi kiếp, thủ đoạn nghịch thiên, hoàn toàn siêu việt sự hiểu biết của người đời. Mà cùng lúc đó, vũ trụ các nơi không thể yên tĩnh, kiếp nạn lớn như thế, vừa mới xuất hiện liền kinh động các nơi, nhất là bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn thức tỉnh. Bọn hắn cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Loại khí tức kia, giống như đã từng trải qua bọn hắn chỗ độ kia là đế kiếp. Kinh khủng như vậy kiếp nạn, tất cả mọi người muốn thành đế sao? Là ai? Sẽ là đế đình vị kia đế chủ sao? Hùng vĩ đến khó lấy tưởng tượng thiên kiếp, người này có khả năng biết thành đế xưng hoàng. Loại này đại kiếp, là không cách nào ẩn tàng. vô luận như thế nào che giấu đều không dùng. Cho dù là có khi thiên trận văn cũng không được. Bởi vì loại này đẳng cấp lôi kiếp quá mức mênh mông. Căn bản cũng không khả năng che khuất. Oanh, thiên kiếp càng thêm bạo liệt. Ánh chớp như tiên điện. Tiên quang diệt thế. Mênh mông vô biên. Mảnh này vỡ vụn vũ trụ trở thành hủy diệt đầu nguồn. Cái gì đều bị chôn vùi. Cái gì cũng không còn tồn tại. Biển lôi hùng vĩ. Siêu việt thế nhân tưởng tượng. Kinh khủng đại kiếp gợn sóng. Bừng tỉnh cấm khu bên trong chí tôn. Bất tử sơn. Thái sơ cổ khoáng. Thần khư. Địa phủ. Tiên lang. Bá thể tổ tinh. Những thứ này cấm khu bên trong. Đều có ánh mắt nhìn về phía vũ trụ. Nhìn xem cái kia phiến kiếp hải. Ánh mắt lạnh lùng. Nơi này. Đem hóa thành một mảnh tai ách đất. Chỉ cần là sinh mệnh tiến vào tất sẽ bị thiên kiếp đánh diệt thành cho. Nam cung chấn thần sắc chấn định. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Huống chi. Cái này còn không phải chân chính thành đế kiếp. Vũ trụ gào thét. Lôi đình hải dương ngập trời. Lục hợp bát hoang đều là nó ánh sáng. Không có cái gì ngôi sao lấp lóe. Mỗi một sợi rực cháy điện đều đang đan xen cùng dâng lên. Vũ trụ bản nguyên nhất quy tắc cấu trúc thành vết tích. Bổ ra tất cả. Đây là mở trời. Thái sơ khí tức mãnh liệt. Mà đối lập diệt thế thần lực cũng tại mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, xếp bằng ở vô biên trên lôi hải Nam cung chấn. Giống như thiên thần, toàn thân phát sáng. Huyết nhục trong suốt sáng lạn. Giống như là tiên giới một ngọn đèn sáng. Chiếu phá núi sông ngòi vạn đóa. Tự thân không nhiễm trần thế. Ầm ầm, lại có thần kiếp giáng lâm. Trên bầu trời mấy chục loại kiếp phạt đều tới. Cuồn cuộn mà đi, hướng Nam cung chấn bổ xuống dưới. Thần ngân tử kim tháp, hoàng huyết xích kim thiên đao ở trên lôi hải chìm nổi. Thuế biến, đi theo Nam cung chấn cùng một chỗ độ kiếp. Nơi này trở thành trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Cái gì đều không nhìn thấy. Mãnh liệt ánh chớp chiếu rọi cổ kim. Cả đất trời đều run rẩy, lan tràn vũ trụ biển sao thiên kiếp, muốn chấn sát Nam cung chấn tại đây. Nam cung chấn xếp bằng ở biển sao bên trong, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ tôi luyện. Hắn mi tâm phát sáng, người tí hon màu vàng nhảy trời mà lên, há miệng phun ra nuốt vào đủ loại ánh chớp, tẩy lễ bản thân, rèn luyện nguyên thần, sau đó lại dẫn đạo hướng nhục thân. Thiên kiếp là một loại kiểm nghiệm. Nam cung chấn ở đáng sợ nhất ánh chớp bên trong luyện thể. Rèn luyện đế tháp cùng thiên đao. Rèn rũa nguyên thần. Để cho mình càng mạnh. Nam cung chấn nhục thân giống như là hang không đáy. Đang không ngừng thôn phệ tia điện. Mỗi một tấc máu thịt. Đều giống như đại đạo bảo bình. Không ngừng hấp thu đầy trời lôi đình. Nhục thể của hắn. Còn có nguyên thần tại phát sinh một loại lột xác đáng sợ. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa mở trời bí mật. Nội bộ có lôi đình nổ vang. Bất kỳ cái gì một viên huyết châu chỉ cần bay ra ngoài tất nhiên muốn tiêu diệt tinh hà. Nổ nát đại thánh. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái kịch liệt quá trình. Tràn ngập nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ ở cái này vạn cổ khó gặp rực cháy điện bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng vượt đi qua đem thiên hạ khó có đại địch. Ánh chớp như thác nước. Không ngừng rơi vào trên thân tháp, ở phía trên lưu lại đủ loại lạc ấn, trở thành thần tháp đại đạo phù văn một bộ phận. Đây là tự nhiên tạo dựng mà thành, cũng không phải là cố ý gây nên. Cái này phiến vũ trụ, thành một cái đáng sợ cấm khu, đủ loại pháp tắc xen lẫn, thần bí sức mạnh to lớn như là gợn sóng cổ động khuếch tán. Nam cung chấn người mặc chiến y sớm đã trở thành cho bụi, lôi điện bổ tới. Căn bản không gánh nổi. Bây giờ, chỉ có nhục thể của hắn không xấu. Còn có thân tháp cùng thiên đao có thể trường tồn. Những đồ vật khác, ở xét đánh phía dưới. Mạnh như chuẩn đế khí cũng không được. Tất thành cho bụi, loại này đại kiếp, hoàn toàn đạt tới đại đế kiếp cấp bậc. Răng rắc, đại đạo diễn hóa, hóa thành hình thể chân thực. Đánh giết mà xuống, kia là đủ loại sinh vật. Bao quát chu tước, chân long. Thần hoàng, thần ma các loại, xông vào Nam cung chấn trong cơ thể. Nam cung chấn máu trong cơ thể diễn hóa thần minh. Cùng những thứ này tiên linh kịch liệt chém giết. giao chiến cùng một chỗ. Cảnh tượng đáng sợ, không gì so sánh nổi, nhường người rung động. Mỗi một loại thiên kiếp đều đủ để diệt sát thế gian các chuẩn đế. Mà ở nơi này lại tầng tầng lớp lớp. Từ 9981 trọng tử tiêu đại kiếp bắt đầu. Lôi kiếp đếm một thằng ở giảm dần. Nhưng lại kinh khủng hơn. Hướng phía dưới chấn áp. Liên tục không ngừng. Oanh một tiếng. Ngũ hành tiên quang ngút trời. Ở trong vũ trụ vạch ra một loại khí thế không tên. Lớn năm cướp giật xuất hiện. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ diễn hóa cùng một chỗ. Giao hòa hợp nhất. Cuối cùng đúc thành một cái ma thế ban. Nghiền ép mà xuống. Ma diệt nam cung chấn nhục thân. Đây là một loại uy hiếp cực lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.